Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 447, ám ma tà thần hổ sơ. Thiên Nhận Tuyết lúc này đã thành thần, rất nhanh biết nguyên nhân. Thành thần lúc đối mặt chấp niệm, đều sẽ cùng chấp niệm vốn người tinh thần lực sinh ra nhất định liên quan. Nếu như đối phương tinh thần lực đủ mạnh, liền có thể nhìn đến chính mình trải qua hình ảnh, tinh thần lực đến đạt tới 99 cấp phong hào đấu la cường độ. Thiên Nhận Tuyết minh bạch, sắc mặt khá hơn một chút, tự an ủi mình, Diệp Vũ hẳn là không nhìn đến đi, những hình ảnh kia, hắn nhất định không muốn phải nhìn. Nghĩ đến chính mình yên tĩnh trôi nổi tam thiên, tuy nhiên mặt ngoài không có phát sinh cái gì, nhưng thế giới tinh thần của nàng xác thực kéo dài tam thiên chiến đấu. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Thiên Nhận Tuyết đều có chút xấu hổ vô cùng. Vì cái gì chính mình sẽ như thế? Đối mặt Diệp Vũ, đó mới là bản tâm của mình à. Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh trở lại, chỉ hy vọng Diệp Vũ tinh thần lực không có mạnh đến có thể nhìn đến những hình ảnh kia. Không ngừng tự an ủi mình, Diệp Vũ tuy nhiên khủng bố, nhưng bây giờ 20 tuổi ra mặt mà thôi, tinh thần lực không có khả năng mạnh đến 99 cấp trình độ. Đồng thời đó là tam thiên nội dung, lượng càng thêm to lớn, Diệp Vũ không thể nào thấy được. Tinh thần lực của hắn hiển nhiên không chịu nổi, không cách nào cùng hưởng đến. Có lẽ vậy, nhất định là Thiên Nhận Tuyết an ủi chính mình, rời đi thiên sứ thần điện. Thế mà Thiên Nhận Tuyết không biết, Diệp Vũ giờ phút này chính nhìn kỹ trong đầu một màn kia màn hình ảnh. Diệp Vũ cùng Đường Tam tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Khí thế kinh khủng để nhỏ yếu hồn thú căn bản không dám tới gần. Đường Tam phía trước, Diệp Vũ thì là nhắm hai mắt. Đường Tam coi là Diệp Vũ không thèm để ý, dù sao vô địch, cho nên nhắm mắt lạnh nhạt. Nhưng không biết Diệp Vũ nhưng thật ra là đang nhìn trong đầu tin tức hình ảnh. Không ngừng nhìn lấy, Diệp Vũ trong lòng than nhẹ. Đã lâu như vậy vẫn còn tiếp tục. Ta đối ta chiến lực của mình không ngoài ý muốn. Đến lúc đó không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết nàng như thế thoải mái. Diệp Vũ không ngừng nhìn lấy, cũng là không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ ở trong đầu của mình nhìn loại vật này. Kiếp trước thời điểm, đều là tại điện thoại hoặc là trên máy vi tính nhìn. Ai, không thể coi lại, Diệp Vũ nhìn một giờ không lại đi xem. Cho dù tinh thần lực, kiên quyết, giám định, nhưng loại chuyện này, cho dù là hắn nhìn cũng khó có thể nhẫn nại. Đồng thời Thiên Nhận Tuyết thành thần, có khí chất hơn, càng xinh đẹp hơn, như thần nữ giống như cao quý. Đến tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, Đường Tam rất nhanh thông qua lam ngân lĩnh vực phạm vi lớn dò xét. Khóa chặt một cái hồn thú, vận khí không tệ, cái này hồn thú tu luyện 6 vạn khoảng chừng 5.000 năm. Cũng là hắn cần thuộc tính, theo tới gần, chung quanh ánh sáng ảm đạm xuống, phiến khu vực này bầu trời cũng biến thành tối tăm, cái này khiến Đường Tam kinh dị. Chuyện gì xảy ra? Đường Tam thông qua dò xét, phát hiện cái này hồn thú là hổ loại hồn thú, lực lượng làm chủ, Hạo Thiên Trùy tự nhiên là muốn hệ sức mạnh hồn thú. Không ngừng tới gần, ánh sáng càng ngày càng mờ. Đường Tam cảm thấy cái này hồn thú không phải phổ thông hơn 6 vạn năm hồn thú. Có lẽ nằm giữ lĩnh vực, Diệp Vũ tinh thần lực đã cảm ứng được tà ác khí tức. Tuy nhiên xa còn lâu mới có thể cùng ác chi bản nguyên so. Nhưng cũng không tệ, Đường Tam cảm thấy cái này hồn thú là hắc ám thuộc tính. Hải thần Tam Xoa Kích có quang minh thuộc tính. Thần thánh khí tức liền khắc chế loại này hắc ám lĩnh vực. Làm hoàn toàn tối, hải thần Tam Xoa Kích kim quang lập lòe. Khu trục hắc ám, chiếu sáng chung quanh, giống, đột nhiên. Một đạo trầm thấp gào thét vang lên, một cái to lớn hồn thú theo phủ phục bên trong đứng lên. hung dữ chằm chằm đi qua. Đây là một đầu màu đen cự hổ, toàn thân đen nhánh, không có một chút màu tạp, duy chỉ có hai mắt huyết hồng, lộ ra cực kỳ chói mắt, chiều cao siêu 8 mét, bắp thịt toàn thân nhô lên, thể trọng tại 3.000 cân trở lên, cái trán có một cái chữ vương, tuy nhiên cũng là màu đen, nhưng sẽ không phân biệt không đến, bởi vì cái này vương tử là lưu động sương mù màu đen giống như tạo thành. Cái đuôi của nó rất dài, hướng lên dựng thẳng lên, đỉnh cao nhất như là bọ cạp đồng dạng có to lớn móc câu. Lập lòe rét lạnh u quang, Diệp Vũ nhìn đến cái này hồn thú, thầm nghĩ, đây là ám ma tà thần hổ. Đường Tam cũng nhận ra được, đây là đỉnh phong hồn thú, truyền thuyết tà ác chi thần buông xuống đến nhất bạch thân hổ phía trên, để hắn phát sinh biến dị. Bạch hổ theo quang minh thuộc tính biến thành hắc ám thuộc tính, sinh ra màu đen đoạn lạc hai cánh, như hạt vĩ giống như tà thần câu. Thân là đỉnh phong hồn thú, tự nhiên nắm giữ vượt cấp chiến lực, ám ma tà thần hổ rất ít gặp, ngàn năm đều hiếm thấy, đừng nói xuất hiện tại trước mắt là hơn 6 vạn năm. Cho nên Đường Tam cảm thấy mình rất may mắn. Thân là đỉnh phong hồn thú, vạn năm cấp bậc liền có thể khiêu chiến phổ thông 100.000 năm hồn thú. Đừng nói hơn 6 vạn năm, cho nên Đường Tam không dám khinh thường. Vũ ca, thực lực của nó cần phải rất mạnh, ta cũng muốn toàn lực nhất chiến. Ngươi trước quan chiến, Diệp Vũ gật đầu, ngươi phía trên, Đường Tam chuẩn bị động thủ. Ám ma tà thần hổ từng bước tới gần. Ám ma tà thần hổ trong lòng âm tà dày đặc, tuy nhiên còn không thể miệng nói tiếng người, nhưng đã có không kém cỏi nhân loại trí tuệ. Trong lòng âm trầm, hai cái ngu xuẩn nhân loại lại dám mạo phạm ta, muốn giết ta sao? Buồn cười, ám ma tà thần hổ đối thực lực của mình rất có tự tin. Đại lục này có thể giết chết chính mình không cao hơn 5 cái, huống chi trước mắt hai nhân loại xem ra rất trẻ trung. Bất quá, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lấy ám ma tà thần hổ thực lực, có thể cảm nhận được hai người bất phàm, đặc biệt là Diệp Vũ, mơ hồ để hắn tâm thần bất an. Vì cái gì hắn sẽ để cho ta có loại cảm giác bất an? Ảo giác à, ám ma tà thần hổ trong lòng là kinh ngạc. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có cảm nhận được không qua an. Hắn nhưng là có tà thần huyết mạch, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng ám ma tà thần hổ vẫn là cảnh giác, trong lòng lạnh lùng, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Vậy trước tiên giải quyết ngươi. Nhìn đến ám ma tà thần hổ nhìn lấy chính mình, Diệp Vũ nhắc nhở, ta không có ý định động thủ, huynh đệ của ta muốn ma luyện, cho nên, người tốt nhất khác trêu chọc ta. Thế mà, ám ma tà thần hổ nghe, cũng không phải là ám ma tà thần hổ. Giống, gầm lên giận dữ, ám ma tà thần hổ trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang nhào về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ bất đắc dĩ, không ý định động thủ, trong nháy mắt biến thân, thể nội ác chi bản nguyên bạo dũng mà ra. Trong nháy mắt biến thành hình người hắc long. Trong nháy mắt, khoảng cách Diệp Vũ gần trong gang tấc ám ma tà thần hổ trên không trung im bặt mà dừng. Ánh mắt đột nhiên trừng lớn, trên người tà ác khí thế hoàn toàn không có. Kinh hoàng phanh lại, sau khi hạ xuống nhanh chóng lùi về phía sau. Dưới thân thể ý thức run lẩy bẩy, nếu như nói mới vừa rồi còn là uy mãnh tà ác tà thần hổ, như vậy hiện tại liền như là mèo bệnh. Diệp Vũ hoạt động phía dưới tứ chi nói, đã muốn động thủ thì thỏa mãn ngươi. Ám ma tà thần hổ nhất thời vô cùng hoảng sợ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng nhân tính hóa dập đầu, tâm lý hò hét, đại lão ta sai rồi, ngài đừng động thủ, ngài thì hãy chờ xem. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.